Người chồng mạo danh, chương 26, góc chuyện audio.com. Tay phải của Minh Hoàng đông cứng lại khi anh cố với lấy chiếc điều khiển TV trên màn hình đang chiếu một bộ phim mang tên Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Bản truyền hình, nhân vật chính tuy xinh đẹp nhưng nhan sắc lại cô bằng Phương Anh, về tính cách bối Vivi thuộc tuýp người đơn giản và mạnh mẽ. Anh từng ước giá như cô có 2.10 tính cách của nữ chính thì tốt biết mấy vì ở Phương Anh cô luôn xăm soi, nghe chuyện từ một phía, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình. Anh ào ước mỗi sớm mai được cô pha cho một tách trà xanh mỗi ngày, khi cô đi học anh sẽ ga lăng đưa cô tới trường, chúc cô một câu. Đi học vui vẻ nha, cô mỉm cười thật tươi, anh cũng đi làm vui vẻ nhé. Hay buổi tối nấu cho anh một bữa, nghe nhóm bạn kể đi kể lại hàng ngày được vợ nấu ăn khiến anh vô cùng tủi thân. Tất nhiên chuyện nấu ăn do bà giúp việc làm nhưng anh luôn thấy chạnh lòng. Mỗi đêm được ôm cô vào lòng, vậy mà sao nó lại khó khăn như vậy? Đừng có mà giả điếc. Chính vì nắm chắc phần thắng Phương Anh mới dám bóc trần sự thật vì nếu cô đủ bằng chứng, chắc chắn Minh Hoàng sẽ chối đầy chối lui. Gương mặt từ trắng hồng chuyển sang xanh nhạt, bàn tay bấu chặt gấu quần. Anh nghĩ nếu bản thân giữ im lặng cô giải thích gì cũng như biện minh thì thử thách sẽ đi qua. Đây chưa phải lúc để thú nhận mọi chuyện, có lẽ do anh ngu ngốc nên mới để nắm thóp. Giá như anh chịu làm răng, từ bỏ mọi thói quen, tập uống cà phê. Đồ uống vừa đắng vừa ngọt mà mỗi lần uống vào khiến anh nổi mần đỏ. Anh mím môi, ánh mắt nhìn đi phía khác, bỗng dưng anh muốn làm đại thần nại hà, có bạn gái là hoa khôi ngành ít bối Vivi đẹp người lại đẹp nết. Đoán chừng Minh Hoàng có chết cũng cô nhận Phương Anh giận dữ lôi một đống giấy và vài hình ảnh lúc nhỏ và lớn lên ra để đối chiếu. Cô ném mạnh vào mặt người anh, những tờ giấy mong manh, nhỏ nhắn kia tưởng như vô hại lại làm xước một đường nhỏ trên mặt anh. Máu chảy từng giọt xuống, anh như pho tượng bất chấp vết thương, nhìn thẳng vào mắt Phương Anh. Anh xin lỗi, đó là những từ duy nhất mà anh có thể nói lúc này, cô phải anh phủ nhận hay khẳng định chỉ là anh muốn mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Trần Minh Hoàng, anh nói cho tôi nghe tại sao lại đóng giả em trai anh, biến gia đình tôi trở thành đám lừa ngu ngốc. Đối với loại nói mà cô chịu trả lời này thì phải dùng biện phạm mạnh, cô chắc chắn đến 100% là Minh Hoàng cô chống cự. Vì vậy cô xông vào người anh, nắm cổ áo anh, nghiến răng. Thừa nhận mau nếu cô tôi sẽ kiện anh vì tội lừa dối người khác. Anh đờ đẫn rơi vào trạng thái cô hồn, mặc Phương Anh thích làm gì thì làm. Cô bốc hết cổ áo của anh, tát anh, tra tấn anh bằng những lời nói khó nghe, anh chấp nhận hết. Bên trong bố mẹ cô dám thở mạnh vì họ biết con gái đã vượt qua giới hạn. Nếu như chạy tới can ngăn, rất có thể sẽ nổi khùng cơn điên thêm. Hơn nữa chuyện của tụi nhỏ, để chúng nó giải quyết, mình nên đứng ngoài xem thì hơn. Nghĩ tới đây bà mới an tâm gọi Nam, cô Nam đâu mang laptop xuống đây cho mẹ xem nốt phim Hoàn Câu Cách Cách nào. Mẹ cô rất chi là xì tin, dù đã có 2 đứa con lớn đầu hết rồi vẫn đam mê tư tưởng. Công chúa Cách Cách hay tiểu thư, bà chỉ xem những bộ phim khi mà nói về nó. Vì ngày xưa bà thường cùng chị gái chơi trò hoàng cung, bà thường đóng vai công chúa, vai diễn cực kỳ nữ tính đòi hỏi người đóng phải có gương mặt xinh đẹp. Và giờ bà trở thành hoàng hậu do Phương Anh vô tình cướp mất chức danh của bà. Góc chuyện audio.com, còn chồng bà thì thích, Tây Du Ký, đến nỗi quên mất bà là ai, điều đó khiến bà tức điên từng 2 lần đập nát tivi vì ông có hành động coi thường sở thích của bà, ông nói. Công chúa, con chó thì đúng hơn ha ha ha ha ha, thử hỏi bà cô tức mới lạ. Cái thằng này lại dám xem phim sex rồi, khổ lắm cái thân bà mà, sinh 2 đứa con một gái, một trai. Tưởng đã yên bề yên thất vậy mà con gái suốt ngày ra đường thả thính con nhà người ta, khiến bà ra đường thường xuyên chạm trán những con rể cô biết đến từ đâu. Gái nhẹ nhàng là thế, trai thì chẳng biết giống ai. Năm cô Nam 15 tuổi bà vô tình bắt gặp nó xem phim sex khiến bà sốc tột cùng. Thậm chí 2 ngày sau bà bắt gặp cảnh nó thản nhiên cùng một bạn học làm chuyện người lớn nhưng may mắn là bà ngăn lại. Bằng cô chắc bây giờ bà đã có cháu nội rồi. Mày đang làm gì? Trời ơi con trai tôi làm sao thế này? Bà hét toáng lên cầu cứu chồng bà đang ở dưới lầu. Con trai bà, đứa con trai dù làm bao nhiêu chuyện tày đình vẫn là đứa con trai bé bỏng của bà. Thằng bé nằm dưới đất miệng sủi bọt, bên cạnh là một hộp thuốc cô rõ nhãn mác. Nghe thấy tiếng mẹ kêu Phương Anh dừng việc hành hình lại, chạy vội lên lầu. Minh Hoàng cũng chạy theo, anh bàng hoàng nhận ra thứ thuốc bên cạnh Nam chính là... Mau gọi cấp cứu, mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, nhờ Nam mà anh đã trở lại với nghề của mình. Khách chương.